Chương 1818, thật không có ý nghĩa. Ngay ta y cung húc miệng lưới lưu loát mà nói với Diệp Hoản Hoản ra bản thân những thứ này suy luận đồng thời, đế đô một cái nào đó bên trong trang viên, Lâm Khuyết cơ hồ đang nói lời giống nhau như đúc. Lâm Khuyết, cựu ca, nói tóm lại, Cố Việt Trạch cái này dừng bút sợ là chuẩn bị cùng cựu tẩu cầu hôn đây, ngươi đây cũng có thể nhịn cái này đều có thể nhịn mà nói, liền có chút không khoa học rồi đi Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, cầu hôn cái quỷ gì ngay ta y cung húc dứt tiếng trong nháy mắt, điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản vang lên, thật vừa đúng lúc, chính là Cố Việt Trạch đánh tới. Diệp ca, nhanh tiếp cung húc bắt quái mà thúc giục, mặt đều nhanh tiến tới trên điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản rồi. Diệp Hoản Hoản ấn xuống kết nối kiện, tiện tay nhận, alo Cố Việt Trạch thấy Diệp Hoản Hoản nghe điện thoại, dường như tâm tình rất tốt, dùng ôn nhu mà lại đắc ý vô cùng giọng mở miệng nói. Hoản Hoản, tối mai 8 giờ, khách sạn Cản đi thấy, ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Cung Húc lập tức dùng khẩu hình đối với Diệp Hoản Hoản nói, xem đi, ta nói không sai chứ không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, Cố Việt Trạch đã cắt đứt nàng, tiếp tục nói, đừng cự tuyệt. Hoản Hoản, tin tưởng ta, ta biết ngươi muốn cái gì, mà ta cũng trả nổi. Sau khi nói xong, Cố Việt Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, một bộ nhất định phải được tư thế. Diệp Hoản Hoản tựa như cười mà không phải cười mà hướng về cắt đứt điện thoại di động nhìn một cái. À, biết ta muốn cái gì Cố Việt Trạch đại khái là bởi vì nàng muốn hắn cưới hỏi đàng hoàng mà cưới nàng nếu như là lúc trước Diệp Hoản Hoản mà nói, ngược lại đúng là không sai. Nếu như là Cố Việt Trạch chịu cho nàng một cái như thế long trọng cầu hôn, nàng phỏng chừng biết lái tâm đến bất tỉnh. Cho nên Cố Việt Trạch đương nhiên cho là, chính mình bóp đúng trong lòng Diệp Hoản Hoản. Sử dụng ra chiêu này đối phó nàng trung cực tất sát kỹ năng Diệp ca ca, ngươi muốn đi sao Cung Húc nháy mắt hỏi. Diệp Hoản Hoản cười híp mắt nhìn lấy hắn, ngươi cảm thấy ta rất rảnh rỗi sao tùy tiện linh lợi thì coi như xong đi, nàng cũng không có thời gian này cùng hắn tiếp tục chơi. Đừng a Diệp ca ca, ngươi không rảnh rỗi ta rảnh rỗi à, đi chơi một chút nha tại chỗ cự tuyệt đánh mặt cái đó dừng bút cặn bã nam sảng khoái hơn à Cung Húc hưng phấn đề nghị. Diệp Hoản Hoản thản nhiên mà liếc hắn liếc mắt. Đánh loại người như vậy rất thoải mái nàng đối với loại chuyện không có khiêu chiến này, không có hứng thú gì. Được rồi, thật không có ý nghĩa Cung Húc thất vọng điếu môi một cái. Diệp Hoản Hoản, đừng cả ngày suy nghĩ chơi rồi, làm chính sự. Lần này trở về Hoa Quốc nàng còn có nhiệm vụ trọng yếu khác trong người, không có thời gian nhiều trì hoãn ở trên loại chuyện buồn chán này. Không lâu sau nàng còn muốn trở lại Độc Lập Châu, cần muốn dành thời gian đem chuyện bên này đều xử lý xong. Diệp Hoản Hoản không để ý Cung Húc, đi thẳng tới phòng làm việc của Phí Dương, đẩy cửa vào trong, thuận miệng dặn dò, Dương ca, phóng viên buổi họp báo chuẩn bị xong chưa gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hoàng Thiên cao tầng nhiệm kỳ mới, bao gồm chư thần thời đại lần nữa trình hợp, cùng với cùng tinh thần giải trí một loạt chiến lược hợp tác, đều cần tổ chức một cái chính thức phóng viên buổi họp báo công bố một chút Phí Dương theo màn hình máy vi tính gian ngẩng đầu lên nói, ok rồi, địa. Điểm định ở hội trường Vân Phàm Kim Sắc Đại Sảnh, đang tại sắp xếp danh sách mời. Diệp Hoản Hoản, được, cực khổ. Phí Dương hàng háo danh đơn sau, lập tức mời các tạp chí lớn cùng phóng viên tổ chức phóng viên buổi họp báo sự tình. Diệp Hoản Hoản chính là đi tìm Diệp Mộ Phàm, thương nghị phóng viên buổi họp báo cụ thể quy trình.